Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3576. Không ai ngờ mọi chuyện lại trở nên thế này. Rõ ràng thần Y Lâm đã sức cùng lực kiệt, vậy mà vẫn còn thực lực đáng sợ như vậy. Ngay cả Trang Bộ Phàm cũng không phải là đối thủ của anh. Bọn họ định xông tới cướp lại thi thể của Trang Bộ Phàm, nhưng Lâm Chính có thể để bọn họ được như ý muốn sao? Chỉ thấy Lâm Chính quệt máu trên người, sau đó vung về phía trước. Vèo vèo vèo, máu tươi được anh ngưng tụ thành châm máu, đâm về phía những người này. Trong chớp mắt, tất cả bọn họ đều bị châm máu định thân. Lâm Chính cầm trường kiếm lên, xông tới nhanh như chớp. Xoẹt xoẹt xoẹt, trường kiếm nhanh như cắt, chặt bay đầu bọn họ. Những người khác đang định xông tới đều khựng lại, sợ hãi đến mức ngây người. Tại sao, tại sao, rõ ràng cậu đã thương tích đầy mình. Tại sao cậu vẫn còn thể lực và khí lực như vậy? Lẽ nào cậu vẫn chưa đến mức kiệt sức sao? Trang Bình Sinh cắn răng, nói với vẻ khó tin. Tôi đã nói rồi, tôi là y võ mạnh nhất trên đời, mấy vết thương này là cái thá gì chứ? Lâm Chính bình tĩnh đáp, sau đó đột ngột rút châm bạc ra, đâm mấy cái vào người mình. Sau đó, cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh hồn khiếp sợ liền xuất hiện. Sau mấy châm này, các vết thương trên người Lâm Chính đều ngừng chảy máu, đồng thời nhanh chóng kết vảy, sau đó dần lên da non. Hồi phục, chẳng mấy chốc, các vết thương trên người Lâm Chính đã biến mất. Lần này thì không ai dám lớn lối với Lâm Chính nữa. Đây chính là y võ sao? Huyết Kiêu ở trong tối cũng trố mắt ra. Thủ đoạn quỷ dị đáng sợ như vậy còn là của con người sao? Có thể tiêu diệt được cả thôn Dược Vương thì thần Y Lâm này cũng không phải dạng vừa. May là chúng ta không chọc vào người này, lần này Sơn Trang Huyết Kiếm gặp nạn rồi, người của các thế tộc khác ở trong tối cũng thầm kêu may mắn, không ngừng bàn tán. Trang Bộ Phàm bị đâm trúng tim, co giật mấy cái rồi tắt thở. Những người còn lại ai dám chống đối Lâm Chính nữa chứ? Bọn họ run lẩy bẩy, không dám bước tới, thậm chí có người còn có ý định bỏ chạy. Lâm Chính cầm kiếm, đanh mắt nhìn những người này, ánh mắt chứa đầy sát khí. Hiển nhiên anh muốn diệt cỏ tận gốc, nếu hôm nay không giết sạch Sơn Trang Huyết Kiếm, thì chắc chắn sau này bọn họ sẽ trả thù. Bố, đúng lúc này, một tiếng gào vang lên, sau đó một cô gái mặc váy cưới màu đỏ tươi lao ra khỏi đám người, phủ phục bên cạnh thi thể của Trang Bộ Phàm, khóc lóc thảm thiết. Người đó là Trang Hồng Nhạn, cách chương.